Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 7, trên tường thành biến ảo đại vương kỳ. Năm 2018 ngày 20 tháng 4 làm vương cửu rốt cục khép lại thời gian. Thời gian đã tới 2 ngày phía sau, trong thư viện trăm vạn tàng thư, đã bị hắn toàn bộ xem lướt qua một lần. Cũng từng chữ từng câu ký ức hạ xuống, chuyển đến kiếm thế giới tri thức căn bản bên trong. Triệu Trầm Lộ bộ phận này siêu tầm giá trị cao vô cùng. Tại vị này 17 tuổi thiếu nữ 36 niên nhân đường sống bên trong, có tương đương một phần tinh lực đều dùng cho siêu tập đến từ thiên nam hải bắc kỳ văn dị sử. Này trăm vạn tàng thư, tất cả đều là nàng thông qua các loại thủ đoạn một bản siêu tập tới được. Trong đó càng có bao quát Thánh Tông ở bên trong rất nhiều hàng đầu thế lực tuyệt mật tư liệu. Tiêu hao tâm huyết thực tại khó có thể đánh giá. Dù cho Triệu Trầm Lộ có kiếp trước Cửu Châu thời đại ký ức, này trăm vạn sách báo thu gom cũng là một kiện làm người giận sôi khủng bố công tác. Mà Triệu Trầm Lộ hy sinh quý báu mỹ nhan thời gian tới làm chuyện như vậy. Mục đích tuy rằng không có nói rõ, nhưng từ này trăm vạn tàng thư giữa những hàng chữ bên trong cũng có thể dẫn dắt đến một cái kết. Luật trên, tìm kiếm vương cửu, tìm kiếm bạn cũ, Triệu Trầm Lộ từ phục sinh thức tỉnh một khắc đó, liền đang tìm kiếm năm đó đồng bạn, dòng giã 36 năm, chưa từng một khắc ngừng lại. Sau đó liền phát hiện mình tìm kiếm cả đời thiên ngoại thần kiếm bị một cái trí lực chỉ số 3. Ba tiểu nha đầu ở chợ bán thức ăn mua đi rồi. Một khắc đó, Triệu Trầm Lộ tâm tình phức tạp, đã khó có thể dùng văn tự đi miêu tả. Ở này trăm vạn đồ thư quán nhất góc trên giá sách, bị mã hóa tồn thả trong nhật ký. Triệu Trầm Lộ là như vậy ghi chép cái kia một ngày tâm tình của nàng. Đen nhánh câu giờ bày khắp cả trang giấy, mà cái kia một tờ sau này bộ phận thì bị trực tiếp xé bỏ. Nhật ký bản bìa có đen nhánh vết thương, phảng phất là từng bị lửa thiêu, có thể thấy được sáng tác người ngay lúc đó tâm lý tình hình. Nhìn đến đây, Vương Cửu trên căn bản đã xác định chính mình liên quan với Triệu Trầm Lộ tinh thần tật bệnh phán. Đột thẫn, chỉ đợi nàng làm xong việc trở về, liền mau chóng vì đó mở ra trị liệu quy trình. Thế nhưng, nàng chuyến đi này cũng không tránh khỏi đi quá lâu. Tuy rằng nàng nói là lập tức tốt, từ rời đi một khắc đó tính từ cái này, một lúc đã rằng co một ngày linh 23:58. Coi như là dựa theo của nàng 17 tuổi sống 36 năm tính giờ pháp, chuyến đi này cũng không tránh khỏi quá lâu. Khép lại nhật ký sau, Vương Cửu quyết định không lại khô chờ, lưu lại một tờ giấy liền chuẩn bị lên đường ly khai. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe đùng đùng một tiếng vang giòn, khác nào khô héo cây cối bị lửa rừng châm đốt, nếu như cùng thanh thúy pha lê bị đá vụn đánh xuyên qua. Nhưng mà ánh vào cảm giác cũng không phải là đơn thuần sóng âm, mà là không gian vặn vẹo. Thiên ngoại thần kiếm cảm giác chiều rộng vượt xa người thường. Đối với hắn mà nói, thời không giống như cùng hình dạng sắc thái giống như có thể trực tiếp cảm giác. Bởi vậy cứ việc bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, Vương Cửu cũng đã nhấc lên toàn bộ tinh thần, khác nào tóc gáy nổ tung dựng lên mèo hoang. Không gian vặn vẹo ở cái này phong bế trong thư viện là có thể so với trời long đất lở tai nạn. Loại này từ tu sĩ đơn độc mở ra đóng kín động phủ, giống như là cô tuyến dắt kéo, trôi nổi không chừng khí cầu. Không gian kết cấu ổn định mà yếu đuối, ngoại vi dường như bao phủ một cái thanh thúy mỏng xác. Một khi phá nát, giống như là diều cắt đứt quan hệ, ngay lập tức sẽ là hỗn độn chảy ngược, vạn kiếp bất phục. Dù cho thiên ngoại thần kiếm vạn kiếp bất diệt, không úy kỵ hỗn độn chảy loạn, thế nhưng bị chiếm đóng ở trong hỗn độn, mang ý nghĩa hắn chí ít trong vòng trăm năm đều khó mà trở về Cửu Châu. đợi đến Vương Cửu ở trong hư không rút lấy sức mạnh trùng kiến kiếm thế giới trở về Cửu Châu, ngoại trừ Triệu Trầm Lộ có thể duy trì 17 tuổi, bằng hữu của hắn sợ là đều muốn đi vào trung lão niên giai đoạn. Thiều hoa không lại, mà lớn hơn khả năng là ở này trong vòng trăm năm hỗn độn tính chất lần thứ hai biến hóa. Vì là Vương Cửu trở về tăng thêm càng nhiều hơn sự không chắc chắn. Đến rồi vào lúc ấy, có thể hay không trở về, thậm chí đều đã không phải là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó làm không gian tiếng vỡ vụn vang truyền vào kiếm thế giới thời gian. Vương Cửu lập tức liền lấy ra thức tỉnh tới nay lớn nhất sức tập trung đến ứng đối nguy cơ. Mặc dù không biết tại sao cái này từ Triệu Trầm Lộ tự tay chế tạo, hầu như tính mạng tương quan thư viện lại đột nhiên đổ nát. Nhưng bây giờ vấn đề đương nhiên là cầu sinh là đầu tiên. Đánh bóng gần một năm kiếm thế giới, dường như khổng lồ máy móc giống như vậy. Toàn thể vận chuyển, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng ông ông vang. Tụ quang tháp, tụ linh trận, chỉ ma kiếm, chảm ma phong, tất cả phương tiện đều tan hợp làm một thể, hóa thành một đoàn trắng như tuyết quang. Sau một khắc, thiên vạn đạo kiếm quang tự trắng như tuyết kiếm thể tỏa sáng, hóa thành nằm dày đặc như lưới sợi tơ. Trong khoảnh khắc liền thẩm thấu đến nơi này cái thư viện mỗi một cái không gian kẽ hở bên trong. Dường như chất keo dính giống như vậy, đem tất cả vết rạn nứt đều đóng dính lại. Ổn, đây là Vương Cửu cầu sinh bước thứ nhất. Nhất định phải ổn định không gian này, mới có cơ hội tìm tới chạy trốn đường kính. Cái này thư viện là Triệu Trầm Lộ tư nhân bí tàng, là bản thân nàng tuyệt mật hồ sơ, cùng ngoại giới đường nối tự nhiên cũng không phải nói ra liền mở. Dường như mật mã giống như cần phá giải, mà một khi để không gian này loạn lên, phá giải mật mã độ khó liền đem ngàn vạn lần địa tăng cường. Vương Cửu ngay lập tức đem kiếm thế giới sức mạnh toàn diện bạo phát, miễn cưỡng ổn định cục diện, sau đó liền lập tức bắt đầu phân tích nơi này không gian kết cấu, tìm kiếm khẩn cấp đường hầm đào mạng. Hắn phân tích năng lực cực mạnh, trong khoảnh khắc liền thử hơn triệu loại phương pháp phá giải, nhưng mà không một có hiệu quả. Cái kia phiến đi về Kim Ngọc Thành cửa lớn chậm chạp không chịu mở ra. Lúc này, không gian vỡ giải khai bắt đầu tiến một bước tăng lên. Hơn trăm tòa giá sách từng cái sụp xuống, trang sách giống như hồ điệp, giống như bay lượn bay linh. Trong thư viện quang cùng ảnh bắt đầu hỗn loạn xoắn xuýt. Cũng không thời gian bắn ra làm người rợn cả tóc gáy tiếng rít chói tai. Tình thế đã tràn ngập nguy cơ, mà vào lúc này, Vương Cửu rốt cục tại không gian mảnh vỡ bên trong tìm được một đầu manh mối. Không gian đổ nát là Triệu Trầm Lộ ở thiết kế kiến tạo động phủ thời gian liền bố trí kỹ càng một cái lúc trước trình. Tự, nếu như liên tục 4 thời gian đều không có chịu đến Triệu Trầm Lộ xác nhận tin tức, liền khởi động tự hủy trình tự, lấy bảo đảm trong thư viện tất cả bí mật cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Từ Triệu Trầm Lộ ly khai nơi đây đến hiện tại, đích thật là 4 thời gian cả. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, Vương Cửu chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tuy rằng từ nơi này mảnh vỡ bên trong phát hiện manh mối, cũng không giúp cho Vương Cửu cứng nhắc phá giải Triệu Trầm Lộ đường nối mật mã, nhưng cũng để hắn tìm được lượn quanh mở mã hóa đường tắt. Sau một khắc, kiếm thế giới bên trong huyễn kiếm thuật phát động, hình thành một đạo tuyệt không thể tả nữ tử bóng hình xinh đẹp. Mặc dù chỉ là mông lung đường viền, cũng đã toát ra chấn nhân tâm phách vô hạn mị lực. Chính là Triệu Trầm Lộ bản nhân dáng dấp, hình dáng hình thái, thậm chí một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng Triệu Trầm Lộ không khác nhau chút nào. Làm năm đó hướng chiều tối ở chung đồng sinh cộng tử chiến hữu, lẫn nhau trong đó đã hết sức quen thuộc. Huống hồ Vương Cửu còn nhiều lần lấy bên trong ra bí thuật cứu trọng thương ngã gục Triệu Trầm Lộ. đối với thân thể của nàng thậm chí so với bản thân nàng còn muốn quen thuộc. Vì lẽ đó, lấy huyễn kiếm thuật hoàn thành trình độ loại này mô phỏng, quả thực dễ như ăn cháo. Tuy rằng ở chân nguyên gợn sóng, nguyên thần dấu ấn trên cùng bản tôn nhưng có chút xíu khác biệt, cũng đã đủ đã lừa gạt thư viện phân biệt trình tự. Cũng trong lúc đó, thư viện rung động bắt đầu hòa hoãn lại. Cái kia cỗ vặn vẹo vạn vật sức mạnh từ từ suy kiệt, thậm chí biến mất. Tuy rằng toàn bộ động phủ đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng rốt cục không có càng thêm trở nên ác liệt xu thế. Xong rồi, sau một khắc, Vương Cửu giải trừ huyễn kiếm thuật, bắt đầu dựa vào này khó được cơ hội thở lấy hơi tiếp tục phá giải không gian mật mã. Sau 10 phút, làm lảo đà lảo đảo động phủ không gian rốt cục không chịu nổi áp lực nặng nề, toàn diện tan vỡ thời điểm, Vương Cửu cũng rốt cục giải khai nơi này mật mã. Sao sao, nhìn cái kia hai cái cổ pháp vô hoa chữ viết, Vương Cửu lại có chút thoáng như cách một đời mờ mịt cảm giác. Đó là hắn rất lâu sau đó trước, hoàn sinh mà làm người thời điểm sử dụng tên. Cái kia liền ngay cả bản thân của hắn đều sắp quên mất tên. Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn bị làm thông quan mật mã. Mờ mịt chỉ rằng co trong nháy mắt, Vương Cửu không có lãng phí thời gian quý giá, lập tức dọc theo đạo kia nhỏ bé không thể nhận ra khe hở bay về phía trước tiến vào. Sau một khắc, sau lưng thế giới rốt cục sụp đổ tan rã, trăm vạn tàng thư mảnh giấy vô tồn, mà Vương Cửu thì tại một trận tia sáng vặn vẹo bên trong, xuất hiện ở một cái xa lạ đình viện bên trong. Từ cái đình viện này trang trí phong cách phán đoán, hẳn là Kim Ngọc Thành bên trong giàu có và đông đúc nhân gia. Trong viện có một bể nước, trong bể nước linh khí mịt mờ, tẩm bổ vạn vật, hiển nhiên là gia tự cao nhân thủ bút, đồng thời cũng hiện ra này địa chủ nhân người tu tiên thân phận như là phàm nhân. Linh khí này liền quá mức nồng nặc, trái lại tai hại, thời gian là buổi tối. Trong phòng đốt ánh nến, đồng thời còn có thể nghe được chủ nhân ra đối thoại tiếng. Nam chủ nhân than thở, sầu khổ tình tràn đầy mà ra. Ai, không nghĩ tới thành chủ đại nhân anh minh một đời, lại cũng lưu lạc tới kết cục này. Bị thân cận nhất thiếp thân thị nữ ám hại, cũng không biết lần này bị giam lỏng sau đó, sẽ bị xử trí như thế nào xử lý. Nữ chủ nhân thì lại dù sao cũng hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu ta nói, cái này cũng là nàng gieo gió gặt bão. Lúc trước lên trước thời điểm, đối với trong gia tộc công huân lão nhân hầu như chém tận giết tuyệt, đem toàn bộ người của gia tộc đều làm thành rác rưởi. Độc tài chi tâm, khư khư cố chấp, có kết cục này là thiên lý gây ra a. Nam chủ nhân nói rằng, bất quá, lấy nàng những năm này thành tựu cùng uy vọng, sợ là cũng không người thật sự dám muốn nàng thế nào. Nhiều nhất chính là duy trì giam lỏng, cầm cố tu vi thôi đi. Vậy cũng không hẳn, lấy bản lãnh của nàng, chỉ cần nàng còn sống, hiện ở trên đài những người kia, có ai có thể ngủ được cảm thấy, bế được vào mắt, thay đổi là ta, như là đã làm. Vậy thì thẳng thắn hoặc là không làm, dễ chịu bị nàng quay đầu trở lại. Thật muốn làm như vậy, sợ là muốn nhấc lên dân biến a. Ngươi đây là lời gì? Là dân biến đáng sợ, vẫn là Triệu Trầm Lộ đáng sợ? Hơn nữa ngươi như thế một lòng một dạ vì nàng nói chuyện là mưu đồ gì? Quên lúc trước là ai làm hại chúng ta chính trị đầu tư mất hết vốn liếng? Lúc trước cũng là ta nhìn lầm, không oán được người khác. Hơn nữa, ta không phải vì nàng nói chuyện, ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại những người này cầm quyền, vẫn đúng là không bằng nàng. Chấm ngoặc kép. Sau đó đối thoại, Vương Cửu không có nghe xuống, bởi vì hắn tin tức cần số lượng đã đủ rồi. Chẳng trách Triệu Trầm Lộ này, một lúc, lại rằng co hai ngày thời gian, còn suýt nữa đem chính mình cho hại chết ở trong tiệm sách. Không nghĩ tới ở nơi này trong vòng hai ngày,